người chơi hung mãnh. Chương 880, Entropy tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Black Sail cốt thuyền chạy nhanh mà đến, cũng không ép hướng tàn tạ yêu diễm gió lốc, mà là tại không biết tên nữ tử sau lưng dừng. Đầu thuyền cố định bất động, đuôi thuyền thụ quán tính thúc đẩy, bỗng nhiên hướng về phía trước lung lay. Toàn bộ cự hình thuyền buồm chuyển động 90 độ, thân thuyền một bên nhắm ngay yêu diễm gió lốc, nã pháo, cầm trong tay loan đao hải tặc trong miệng nhàn nhạt phun ra một cái từ ngữ. Black Sail trên lít nha lít nhít các loại hỏa pháo họng pháo. Ầm vang khai hỏa, súng không nòng xoắn pháo, tuyến thân pháo cối, điện từ cuộn dây quỹ đạo pháo, pháo laser, chính là đến dùng xương cốt chắp vá thành quỷ dị cữu pháo. Thuyền bên cạnh bộc phát ra dày đặc ánh lửa, vô số hình dạng khác biệt đạn pháo đánh trúng liệt diễm cụ phong. Lợi dụng triệu hoán thuật triệu hoán mà đến Black Sail, tựa hồ có quỷ dị năng lực, hắn đạn pháo chống cự phệ năng hiệu quả, xâm nhập gió lốc nội bộ, đột nhiên bạo liệt, ầm ầm, yêu diễm gió lốc triệt để xé mở một đường vết rách, thể hiện ra hoang sư toàn cảnh, cùng quanh mình người áo bào cho, thanh đồng chuông ảnh, có thể trông thấy, hoang sư trong vết thương máu tươi, lúc này đã không còn đổ người áo bào cho, mà là tại chú ngữ lực lượng điều khiển. Cùng hoang sư trên người một bộ phận lông tóc, làn da, cơ bắp cùng một chỗ, rơi vào đến lối thoát hiểm phía dưới đen nhánh không gian ở trong. Hắn nghĩ phong thần, thái hạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nghẹn ngào hô, đánh gãy bọn hắn, phong thần sao, không biết tên nữ tử nhíu mày. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại hoang sư phía trước, trong tay đốt hỏa diễm thiêu đốt hải tặc loan đao. Cách một khoảng cách, nghiêng nghiêng chém vào, tê kéo, tên là triều tịch sứ giả loan đao. Cách mỗi 4 giây liền có thể làm lần công kích sau bổ sung ngoài định mức tổn thương. Cũng đối phía trước hình mũi khoan phạm vi, tạo thành phân liệt tổn thương. Hoang sư, 13 tên người áo bào cho, chính là đến thanh đồng chuông ảnh. Hắn tới gần hải tặc một bên, đồng thời nổi lên nước biển hư ảnh. Giấy lên rào rạt ánh lửa, cuồng nhiên hỏa cùng Amberly năng lực đồng thời có hiệu lực. Hoang sư bên ngoài thân làn da da bị nẻ ra một đường vết rách. 13 tên người áo bào cho bên trong có 3 người ngã xuống. Thanh đồng chuông ảnh không có vỡ nứt ra, nhưng cũng kịch liệt lắc lư một trận, hướng về sau chuyển ra một khoảng cách. Tối nghĩa tà ác niệm tụng âm thanh đột ngột dừng lại một lát. Hoang sư trên thân chảy ra một bộ phận huyết nhục lơ lửng ở không trung, không lại hướng đen nhánh không gian nhỏ xuống, ngược lại chôn vùi thành cho. Giống, hoang sư giống giận gào thét, nó bên ngoài thân huyết nhục hòa tan rất lớn một bộ phận. Màu đỏ liệp lông lộn xộn địa đính vào trên thân, da đầu không có hơn phân nửa, lộ ra phía dưới trắng bệch xương sọ, sư miệng hai bên cơ bắp không cánh mà bay. Xuyên thấu qua vải rách đồng dạng làn da, có thể trông thấy dán chặt lấy xương cốt màu trắng da thịt. Rõ ràng là thảm liệt như vậy hư nhược hoang sư, lại vẫn cứ để lộ ra một cỗ so trước đó còn mãnh liệt hơn bá giả khí tức. Sư chảo trùng điệp vung lên, người chơi tốn sức thiên tân vạn khổ mới dừng lại yêu diễm gió lốc lần nữa cháy bùng. Trực tiếp bao phủ cuồng nhiên hỏa cùng Amberly hợp thể mà thành hải tặc. Black Sail bóng thuyền cùng gió lốc gian nan chống lại. Thuyền bên cạnh họng pháo liên hoàn khai hỏa. Trên thuyền thuyền viên hư ảnh thi triển thủ đoạn, nhưng ở hoang sư nén giận xuất thủ phía dưới, vẫn như cũ tránh không được bị chậm rãi kéo hướng phong nhãn vận mệnh. Pokemon ghét đây. Đột ngột, trung khí 10 phần thanh âm tại chỗ cao vang lên. Tầm mắt mọi người dư quang vô ý thức nhìn lại. Chỉ thấy khoác trên người tàn tạ áo khoác trắng long đầu thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong tay ném ra một viên trên tử hạ bạch, viết có M chữ Pokebo. Tư, một tia sáng hiện lên, thứ cấp Master Bo phóng xuất ra một chiếc xe hơi. Ở người chơi cùng yêu ma kinh ngạc ánh mắt bên trong, một cỗ cùng lúc trước cao duy hãi nhập nhiệm vụ bên trong Leviathan chiến xa có mấy phần giống nhau cỡ lớn sinh vật xe bọc thép xuất hiện trên mặt đất. cỗ xe từ huyết nhục, kim loại cùng thực vật tạo thành. Chỉnh thể hiện lên màu lam nhạt, đèn xe xích hồng, thân xe hai bên rủ xuống lấy hai đầu dây leo. Cỗ xe trần nhà phía trên thì cất đặt lấy một đóa màu đỏ cự hình đóa hoa. Fushijibana, đi thôi, đằng tiên. Lý Ngang trung khí 10 phần hô lớn một tiếng. Cỗ xe loa vang lên 2 tiếng. Từ trần nhà bên trong dọc theo đại lượng dây leo, bay vụt trúng đích Black Sail bóng thuyền, thứ cấp Master Bo bên trong cất đặt sinh vật. Không phải là thật Pokemon, cũng không phải nguyên mô hình nguyên dạng Leviathan, mà là Lý Ngang lợi dụng hắn từ Thiên Hầu Chi Thú Công Hội nơi đó mua được sinh vật khí quan. Mình sáng tạo ra không cá thể ý chí sinh vật. Hắn tạo hình cùng Leviathan chiến xa gần. Có điểm giống là cosplay Fushijibana xe bọc thép. Nhưng cùng trước mắt chủng tộc đơn vị, phong cách hoàn toàn khác biệt. Có thể bị Lý Ngang bỏ vào thứ cấp Master Bo bên trong chiến xa. Đương nhiên sẽ không yếu đi nơi nào. Chỉ thấy chiến xa dây leo, một mực vây khốn Black Sail bóng thuyền các ngõ ngách. Lốp xe mặt ngoài sinh trưởng ra có thể đục tiến trong đất bén nhọn gai ngược. Hối hả chuyển động, cung cấp bành trướng động lực, níu lại Black Sail bóng thuyền, làm cái sau không bị yêu diễm gió lốc thôn phệ. Chết, yêu tướng Nham Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập bay dây dưa mà đến AB. Cao ốc cột nhà đồng dạng bàn chân bỗng nhiên đạp xuống. Sinh vật chiến xa cái bệ phía dưới, lập tức sinh trưởng ra bén nhọn nham trụ, đem chiến xa đâm xuyên, đỉnh đến giữa không trung. Nhưng mà, không có cá thể ý chí, toàn bộ nhờ Lý Ngang thần lực khống chế sinh vật chiến xa. Sinh mệnh lực cực mạnh, đối điểm ấy tổn thương nhìn như không thấy. Ngoài định mức sinh ra hai đầu dây leo, một trái một phải, chống đỡ nham trụ, đem mình từ nham trụ bên trong, nhổ ra, tiếp tục túm động Black Sail bóng thuyền. Mà chính Lý Ngang thì thi triển Thê Vân Tung, phóng tới Hoang Sư, tay phải cầm bổ sung năng lượng hoàn tất câu, tay trái cầm Trương Cổ Hương cổ sắc quyển trục, kỹ năng quyển trục tên Entropy Chi Mùi Hôi, thuộc tính tiêu hao hình, sử dụng một lần sau biến mất, loại hình áo thuật, phẩm chất, hoàn mỹ, đặc hiệu, cơ thể sống tăng entropy, hình mũi khoan hiệu quả, làm khu vực bên trong tất cả vật chất hữu cơ gia tốc hư thối, tiêu hao. Chỉ ít 800 điểm linh lực, thời gian cooldown. Không, điều kiện học tập, trí lực thuộc tính cao hơn tương đương 15 điểm, giải phẫu vượt qua 50 cỗ cỡ lớn thi thể động vật, ghi chú. Đầu nhập điểm linh lực càng nhiều, thì hình mũi khoan phạm vi càng lớn, hiệu quả càng mạnh, ghi chú. Tạo thành người ta vật chất, sớm tại nóng bỏng nồng đậm hằng tinh thời kỳ liền cùng nhau sinh ra. Trải qua ức vạn năm thương hải tăng điền biến thiên, lại nơi này khắc một lần nữa gặp nhau ôm nhau. Sinh mệnh cùng yêu, bản thân liền là một cái nghịch entropy mà đi quá trình. Tê kéo. Lý Ngang không chút do dự xé nát hắn từ trò chơi trong thương thành giá cao mua sắm tiêu hao hình quyển trục. Phóng xuất ra hình mũi khoan ba động, bao phủ lại phía trước không gian. Hoàn mỹ cấp tiêu hao hình quyển trục không phụ kỳ vọng. Hoang sư bên ngoài thân huyết nhục gia tốc hư thối. Không đợi rơi vào lối thoát hiểm, liền mọc ra giòi bọ nấm mốc. Mà những cái kia bao phủ tại áo bào xám bên trong thân ảnh, cũng thấp giọng kêu thảm, vốn là còng xuống phần lưng, càng thêm uốn lượn xuống dưới. Lý Ngang bóp đã bổ sung năng lượng hoàn tất câu súng lục cò súng. Lớn như vậy cái đầu sư tử cũng không cần cỡ nào chính xác nhắm chuẩn. Phát động phá ma hiệu quả bằng bạc đạn, đánh vào hoang sư trong hốc mắt ở giữa, đem con mắt trực tiếp đánh nổ. Nhưng mà, hoang sư trên mặt, nhưng không có toát ra thống khổ hoặc là phẫn nộ cảm xúc. Nó ở trên cao nhìn xuống yên lặng nhìn qua Lý Ngang. Tại phong thần nghi quỹ hiệu quả ảnh hưởng dưới, dần dần hư thối sư hình nhục thân đã tuôn ra vẫn như cũ bàng bạc yêu lực. Oanh, Lý Ngang dưới chân đột nhiên bộc phát yêu diễm, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Mà nơi xa cosplay Pokemon sinh vật chiến xa cũng bị vài gốc nham đâm xuyên qua xé nát. Cách chương